Đỉnh cấp cuồng tế, chương 25, Lâm gia chân tướng phơi bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu đại sư, Tô Minh Chí nhìn xem Lưu đại sư bộ dáng, muốn mở miệng thuyết phục. Làm rõ ý chí, ngươi không cần lại gọi ta như vậy. Bất quá, lời của hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Lưu Phúc Dừng cắt đứt đạo. Vị tiểu huynh đệ này nói không sai, ta là một cái lang băm, đảm đương không nổi cái gì đại sư, nếu không phải là vị tiểu huynh đệ này, ta chỉ sợ tiệc rượu xem mạng người như cỏ rác. Về sau, ngươi đừng bảo ta đại sư, ta không phối. Nói xong, Lưu Phúc Dừng biểu lộ phức tạp rời đi. Tô Lạc cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lão viện trưởng bị một màn này cho lộng hồ đồ rồi. Lão viện trưởng, không có việc gì, chẳng qua là một chút xung đột nhỏ mà thôi. Tô Lạc chưa hề nói chuyện này, mà là nhìn về phía Tô Minh Chí. Lão viện trưởng mặc dù đã vừa tỉnh lại, nhưng mà cơ thể vẫn còn có chút suy yếu, ta đợi chút nữa cho ngươi mở cái toa thuốc, ngươi theo phương uống thuốc, không đến mấy hôm, lão viện trưởng cơ thể thì sẽ khôi phục đến đây. Tô tiểu huynh đệ, làm phiền ngươi. Tô Minh Chí bây giờ đối với Tô Lạc thái độ hoàn toàn tới 180 độ bước ngoặt lớn. Cứu chữa hảo lão viện trưởng, Tô Lạc tại bệnh viện chờ đợi phút chốc, lưu lại một tờ phương thuốc phía sau, liền rời đi bệnh viện. Tô Minh Chí nhìn xem Tô Lạc bóng lưng rời đi, đáy mắt chỗ sâu đột nhiên thoáng qua một chút ánh sáng, hắn là Trương gia con rể, tất cả mọi người đều biết hắn leo lên cành cây cao, nhưng mà không có ai biết hắn tại Trương gia trải qua không có nhiều hảo, bị bao nhiêu bạch nhãn. Nhưng là bây giờ, hắn cơ hội chờ mình tới, một tháng trước Trương gia trụ cột Trương lão gia tử đột nhiên bệnh tình nguy kịch, tìm khắp cả danh y cũng không có chữa khỏi, nếu là hắn đem Tô Lạc giới thiệu cho Trương gia. Vạn nhất Tô Lạc chữa khỏi Trương lão gia tử, hắn tại Trương gia địa vị tuyệt đối nước lên thì thuyền lên. Nghĩ tới đây, Tô Minh Chí lúc này không có chút gì do dự, bấm chính mình anh vợ điện thoại của. Đại ca, ta tìm được một cái thần y. Một bên khác, rời bệnh viện phía sau, Tô Lạc nguyên bản định trở về bán đảo hotel đi gặp Lâm Diệu Nhan, bất quá, lại bị Harris cáo chi, Lâm Diệu Nhan tại mới văn phát bố hội sau khi kết thúc liền bị Lâm ra một chiếc điện thoại cho kêu trở về. Dứt khoát Tô Lạc dứt khoát lái xe đồng dạng là hướng về Lâm gia mà đi. Cùng lúc đó, Lâm gia cho Lâm Diệu Nhan cử hành tiệc ăn mừng đã bắt đầu. Toàn bộ bàn ăn bầu không khí phá lệ nhiệt liệt, Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn hai người hồng quang đầy mặt cảm thụ được chung quanh đủ loại ánh mắt hâm mộ và ghen ghét, chỉ cảm thấy trong nội tâm lòng hư vinh lấy được trước nay chưa có thỏa mãn. Từng có lúc những người này nhìn thấy bọn hắn, không người nào là tràn ngập trào phúng, bây giờ còn chưa phải là giống con chó một dạng nịnh bợ bọn hắn. Lâm Diệu Nhan trên gương mặt xinh đẹp cũng lộ vẻ kích động, 3 năm, nàng dùng dòng dã thời gian 3 năm, rốt cuộc đến Liễu Lâm nhà tán thành, hoàn thành gia gia mình cùng phụ thân cũng không có hoàn thành mộng tưởng, cuối cùng đem bọn hắn mạch này tên ghi vào Liễu Lâm gia tộc phổ. Diệu Nhan, ngươi lần này làm rất không tệ. Lâm gia lão thái quá ngồi ở chủ vị, một mặt tán thưởng nhìn xem Lâm Diệu Nhan. Nãi nãi, đây là ta phải làm. Lần thứ nhất bị Lâm gia lão thái quá tán thưởng, Lâm Diệu Nhan rất là hưng phấn. Vũ Trung, ngươi sinh một cái con gái tốt a. Lâm gia lão thái quá lại đem ánh mắt rơi vào Liễu Lâm Vũ Trung trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Trung theo bản năng thẳng sống lưng. Lão thái thái, ngươi quá khách khí, đây là chúng ta phải làm. Ân, vậy là tốt rồi. Lâm gia lão thái quá gật đầu một cái, lần nữa đem ánh mắt rơi tại Lâm Diệu Nhan trên thân. Diệu Nhan, lần này chúng ta đánh cực ngươi thắng, Tô Lạc đánh hào cách chuyện này, dừng ở đây, ta sẽ không tại truy cứu. Tạ ơn nãi nãi, Lâm Diệu Nhan thở dài một hơi. Diệu Nhan, trong khoảng thời gian này ngươi mệt muốn chết rồi, kế tiếp một đoạn thời gian ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút a. Lâm gia lão thái quá cười híp mắt nói. Nãi nãi ta không mệt mỏi. Lâm Diệu Nhan lắc đầu, đạo. Mới vừa cùng Hồng San Hô tập đoàn ký kết xong hợp đồng, rõ ràng Hoàng tập đoàn chính là phát triển lúc ta. Chấm chấm chấm, Diệu Nhan, ta nghe cha ngươi nói, ngươi mấy ngày nay vẫn luôn không hảo hảo nghỉ ngơi, bây giờ chuyện hợp tác đã thành công, ngươi phải thật tốt nghỉ ngơi một chút mới được. Lâm gia lão thái quá đánh gãy Lâm Diệu Nhan mà nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn hai người. Các ngươi nói thế nào? Đương nhiên không thành vấn đề, chúng ta nghe lão thái thái ngài an bài. Lâm gia lão thái quá tại Lâm gia từ trước đến nay nói 102, Lâm Vũ Trung đây là lần đầu nghe được lão thái thái trưng cầu ý kiến của hắn, lòng hư vinh lập tức lấy được cực lớn thỏa mãn, nơi nào sẽ không đáp ứng. Nãi nãi, ta thật sự một chút cũng không mệt mỏi. Lâm Diệu Nhan thấy thế, vội vàng mở miệng nói ra. Nãi nãi, bây giờ công ty đang tại phát triển thời kỳ mấu chốt, ta rời đi không thể được, ta có thể đáp ứng nãi nãi, chờ công ty triệt để đi lên quỹ đạo, ta đang nghỉ ngơi có hay không hảo. ta biết ngươi ở đây lo lắng công ty, ngươi yên tâm đi, công ty sẽ không xảy ra chuyện, ngươi nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, ta sẽ an bài Bình Nhi tới xử lý rõ ràng Hoàng tập đoàn, ngươi liền yên tâm nghỉ ngơi đi. Chờ ngươi nghỉ ngơi kết thúc ta sẽ cho ngươi thêm an bài công tác. Diệu Nhan, ngươi có nghe hay không, lão thái thái đối với ngươi thật tốt, ngươi còn không mau đáp. Lâm Vũ Trung theo bản năng phụ họa, lời còn chưa nói hết, sắc mặt đột nhiên đại biến, tỉnh ngộ lại. Lâm Diệu Nhan nghỉ ngơi, nhường Lâm Tử Bình xử lý rõ ràng Hoàng tập đoàn, đây không phải biến hình đem Lâm Diệu Nhan từ rõ ràng Hoàng tập đoàn đá ra. Nghỉ ngơi một chút trở lại, rõ ràng Hoàng tập đoàn vẫn là Lâm Diệu Nhan quản lý sao? Lâm Diệu Nhan cũng là giật mình, sắc mặt tái nhợt, nàng hiểu rõ ra, Lâm gia lão thái quá sở dĩ vội vã gọi điện thoại tới, để cho nàng trở về Lâm gia tham gia tiệc ăn mừng, chỉ sợ tiệc ăn mừng là giả, muốn từ trong tay nàng cầm lại rõ ràng Hoàng tập đoàn mới là thật. Mà cái gọi là nghỉ ngơi chính là vì đem nàng đá ra rõ ràng Hoàng tập đoàn, thuận tiện Lâm Tử Bình tiếp quản rõ ràng Hoàng tập đoàn. Đây chính là một hồi đã sớm chủ mưu tốt âm mưu. Chẳng thể trách Lâm gia lão thái quá khi biết Hồng San Hô tập đoàn đi tới Trung Hải, trước tiên đánh liền điện thoại tới hỏi thăm chuyện này, chỉ sợ ở thời điểm này, bọn hắn đánh liền chính là cái chủ ý này, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Diệu Nhan chất nữ, ta biết quyết định này để cho ngươi trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu, nhưng mà cái này cũng là vì Liễu Lâm nhà hảo, trước đây chúng ta tương thanh Hoàng tập đoàn giao cho ngươi thời điểm, chính là vì rèn luyện ngươi, bây giờ ngươi đã hoàn thành rèn luyện, chúng ta thu hồi rõ ràng Hoàng tập đoàn cũng không thể cổ trách nhiều có phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thái Hoành lúc này, mở miệng nói đạo. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đợi chút nữa, bà ngươi sẽ đích thân đem các ngươi mạch này tên ghi vào gia phả ở trong, từ nay về sau, các ngươi chính là Lâm gia trực hệ, có tư cách hưởng thụ Lâm gia tư nguyên. Mặt khác chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta sẽ theo Lâm gia xí nghiệp bên trong, đem một nhà đẹp dung công ty chuyển giao cho ngươi, hơn nữa cho ngươi 100% cổ quyền, từ nay về sau này nhà công ty liền duy nhất thuộc về ngươi, xem như là ngươi rèn luyện thành công ban thưởng. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn đánh lý công ty mới, chờ ngươi nghỉ ngơi đủ, chúng ta sẽ một lần nữa tương thanh Hoàng tập đoàn giao cho trên tay ngươi, điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Hơn nữa, ngươi là người của Lâm gia, vì Liễu Lâm nhà tương lai phồn vinh hưng thịnh, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a, ngươi cũng không muốn để cho ngươi nãi nãi thất vọng a. Lâm Thái Hoành nói xong, trên mặt mang tươi cười đắc ý, đại trung đại nghĩa áp xuống tới, hắn cũng không tin Lâm Diệu Nhan dám cự tuyệt. Cách chương